Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, Yến Bắc bên ngoài huyết sắc sông Hộ Thành. Nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc sống còn, Lý Duy Thần mang theo 500 người giết tới bắn nhau hiện trường. Miễn cưỡng đem cục diện cho tạm thời xoay chuyển lại. 200 người trực tiếp phía bên trái bên cạnh chắn ngang ở quân tình nhân viên. Nhân mã còn lại thì là cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ tấn công đại đạo thượng truy kích nhân viên. Xông ra đặc khu tường lỗ hổng, đuổi kịp Cố Thái An, Tần Vũ bọn người, Cố Tư lệnh, chúng ta tổng chính lệ thuộc trực tiếp doanh binh, đưa ngài về nhà. Lý Duy Thần mang theo hơn 100 người, đứng tại đặc khu tường bên cạnh, một mặt xạ kích, một mặt cao giọng hô. Cố Thái An quay người quay đầu, nhìn về phía Lý Duy Thần lúc trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Chỉ chọn một chút đầu quát, ra bên ngoài đánh, cùng nhau về nhà. Tiếng nói rơi, đám người tập thể công kích, hướng ra phía ngoài đánh tới. Tần Vũ từ phía sau theo sau, chạy ở Cố Thái An, Cố Thái Hiến bên cạnh hô. Đều đem áo khoác thoát, người hơi phân tán một điểm, xông qua mặt sông về sau, liền tất cả chạy tất cả. Bằng không thì chúng ta quá mức tập trung, khẳng định bị để mắt tới. Viện quân tới, Cố Thái An cũng không có giống vừa rồi kiên trì như vậy, mà là lập tức cởi xuống quân áo khoác, chỉ mặc nhất kiện màu xám nhạt áo lông, xen lẫn trong đại bộ đội bên trong, xông lên mặt băng, ong ong. Đúng lúc này, trên bầu trời nổi lên dày đặc âm thanh xé gió, 7-8 chiếc máy bay trực thăng theo thành nội đuổi tới. Phân tán, phân tán, Lý Duy Thần gào thét điều khiển đạo, máy bay trực thăng biên đội tìm tòi đầu. Trong cabin binh sĩ liền lập tức nhấc lên súng máy. Cộc cộc cộc, pháo đồng dạng tiếng súng tại không trung la tinh, một chỉ dáng dấp tử đê, mưa to đồng dạng bắn xuống tới. Phía dưới, tổng chính lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ doanh binh sĩ đều vừa mới xông qua đặc khu tường. Tại trận đánh theo tầng băng thượng chạy tới cảnh vệ lữ thuộc hạ đoàn binh sĩ. Vì lẽ đó chỗ đứng phi thường dày đặc. Máy bay trực thăng, bộ binh tuyệt đối thiên địch. Bọn hắn vừa kéo hỏa, người phía dưới liền liên miên ngược lại. Đám người bắt đầu đánh tan, toàn bộ xông về tầng băng. Cộc cộc cộc. Máy bay trực thăng kéo thấp độ cao, đuổi đuổi lấy đám người, tập thể khai hỏa xạ kích, tầng băng bị đánh nứt, đánh than, có chút binh sĩ ngay tại chạy lúc, đột nhiên liền tiến vào kẽ nứt băng tuyết, cũng có người đưa lưng về phía máy bay trực thăng, ngay tại la lên lúc, liền bị bắn phá tới tử đê, đánh thân thể vỡ nát, chậm rãi lưu sông Hộ Thành, bị máu tươi nhiễm đỏ, bên bờ, tầng băng lên. Đầu đầu cũng có thi thể, pháo hố, lỗ thương, chỉ ngắn ngủi không đến 2-3 phút, Lý Duy Thần mang tới binh tối thiểu giảm quân số hơn 100 người. Siêu, siêu siêu, bên tường chỗ, mấy phát APG lên không? Ầm ầm, ầm ầm, ba cái máy bay trực thăng bị đánh trúng, nháy mắt tại không trung bạo thành pháo hoa. Kéo cao, bọn hắn lắp xong APG. Chú ý tránh né phía dưới súng máy bắn phá. Ngoặc kép, máy bay trực thăng biên đội bên trong bộ đàm trong. Cũng là loạn thành một bầy. Tiến lên, Lý Duy Thần dục huyết phấn chiến. Mang theo còn lại binh đánh xuyên qua đối phương đám người chỗ yếu nhất. Vượt ngang mặt sông, lần nữa đuổi kịp phía trước chạy trốn Cố Thái An. Cố Thái Hiến bọn người. Tản ra chạy. Ngoặc kép, trong đám người. Kinh nghiệm phong phú lão binh đều đang gọi, nguyên bản ôm đoàn mà chạy người, chậm rãi tản ra, bên bờ, cảnh vệ lữ thuộc hạ đoàn đoàn trưởng, nhìn xem đã đánh tan đám người, tâm đã nguội một nửa. Phùng đoàn trưởng, người có thể nghe được sao? Bộ đàm truyền đến tiếng la, Phùng đoàn trưởng lập tức trở về qua thần đến, cầm lên bộ đàm, nói, ta là lão hoàng. Hoàng trưởng quan trong thành, cầm bộ đàm đáp lại nói, chúng ta bị tổng chính cảnh vệ doanh người cản lại, tạm thời đánh không đi ra. Người bên kia tình huống thế nào? Tổng chính người đến quá đột ngột, dùng mệnh tại che chở Cố Thái An. Phùng đoàn trưởng lập tức trở về nói, bọn hắn phân tán chạy, ta ngăn không được. Lão Phùng, muốn để Cố Thái An trở lại một trận chiến khu bộ tư lệnh, vậy liền hết thảy đều không giống, bắt không được, liền chơi chết hắn, đây là thượng tầng mệnh lệnh. Hoàng trưởng quan sắc mặt dữ tợn quát, dùng pháo đánh, không khác biệt đánh, người ở nơi nào nhiều đánh chỗ nào. Nhanh, biết, Phùng đoàn trưởng trở về một tiếng sống, lập tức hô, dùng máy bay không người lái chụp xuống phía dưới tình huống. Để pháo cối cho ta hướng về phía 10 người trở lên tụ tập chạy trốn đội ngũ khai hỏa. Vâng, phó quan lập tức gật đầu. Nơi này đường không dễ đi. Những người khác từ bỏ cơ động xe, lấy sắp xếp làm đơn vị, cho ta đi bộ đuổi theo. Phát hiện Cố Thái An lập tức báo cáo vị trí. Phùng đoàn trưởng lần nữa hạ lệnh. Nửa phút sau, đặc khu tường khe xung quanh đại hoang trong đất, khắp nơi đều đang vang lên súng, khắp nơi đều có chạy trốn cùng truy kích đám người. Song phương xen lẫn trong nhất khối, cũng không có công sự che chắn, chỉ có thể làm nguyên thủy nhất cùng thảm thiết chém giết. Không trung, nhóm đầu tiên chạy đến 7-8 đài máy bay trực thăng, bị đánh rụng một nửa về sau, lập tức lại có 10 mấy đài máy bay trực thăng bay ra. Bọn hắn ở phía sau đuổi lấy khai hỏa. Tràng diện cực kỳ rung động. Phương hướng Tây Bắc, Tần Vũ tay trái ấn lấy Cố Thái An phía sau lưng, thấp giọng hướng hắn quát, tư lệnh, này lại ngươi tuyệt đối đừng ngẩng đầu. Trên đầu tất cả đều là máy bay không người lái. Ngươi ngẩng đầu một cái, nháy mắt liền có thể phân biệt ngươi. Cộc cộc, vừa dứt lời, không trung một loạt tử đê bắn phá tới. Tần Vũ không quay đầu lại, mà là hoàn toàn bằng vào trực giác, đưa tay kéo một cái Cố Thái An, che chở hắn hô, ngồi xuống, nằm sấp tiết vỏ bọc trong. Ừng ực, hai người mượn lực quán tính, cùng nhau té ngã, phía bên trái lăn qua một bên đi. Phốc, Tần Vũ trên người áo chống đạn nháy mắt bị xé nát. Tử đê theo bên trái bả vai đánh xuyên qua tới. Nóng rực khó nhịn cảm giác đau truyền đến. Tần Vũ ngửa mặt chỉ lên trời. Bên tai tất cả đều là tiếng nổ, hai mắt choáng váng, hài tử, đứng dậy. Cố Thái An đứng lên về sau, ngay lập tức hướng về phía Tần Vũ đưa tay. Tần Vũ sau khi lấy lại tinh thần, động tác chậm rãi liền muốn đứng dậy. Ông, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên, sát mãnh tiếng la truyền đến, tư lệnh, pháo cối, ừng ực, sát mãnh nhào tới. Đặt ở Cố Thái An cùng Tần Vũ trên thân. Ầm ầm, tiếng nổ vang, tuyết động bị tạc lên cao mấy mét. Tần Vũ, sát mãnh, Cố Thái An, ba người không nhúc nhích ghé vào tầng tuyết phía dưới, không có phản ứng. Vài giây sau, trên bầu trời, 10 chiếc theo một trận chiến khu bộ tư lệnh bay ra ngoài máy bay tiêm kích, phá vân mà đến. Siêu siêu siêu, 10 chiếc máy bay tiêm kích một vòng tập kích về sau, Yến Bắc bên ngoài bầu trời một mảnh sáng tỏ. Máy bay trực thăng biên đội chỉ là một cái chạm mặt, liền tập thể bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ. Tiết vỏ bọc chung, sát mãnh đột nhiên ngồi dậy, động tác cực nhanh sờ soạng thân thể một cái. Từ phía sau chống đạn áo lót thượng kéo xuống đến mấy khối bách kích P mảnh đạn. Lập tức đưa tay đẩy một cái Tần Vũ. Không có chuyện gì chứ? Tỉnh, Tần Vũ từ từ mở mắt. Trên bờ vai máu chảy ồ ạt, nhưng trên thân nhưng không có mặt khác ngoại thương. Sát mãnh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua Tần Vũ, gặp hắn vấn đề không lớn về sau, lập tức cúi đầu nhìn về phía tư lệnh. Hắn đổ vào tiết vỏ bọc trong, bên trái sườn bộ chảy máu. Sát mãnh xem xét vết thương bộ vị, sắc mặt trắng bệch, mảnh đạn vỡ tiến vào. Trên đường lớn, Đằng Bàn Tử thất thần trong mắt quát, để máy bay tiêm kích tại không trung yểm hộ, những người khác tranh thủ thời gian tìm cho ta tư lệnh. Người muốn xảy ra chuyện rồi. Lão tử bắn chết các ngươi. Đêm nay liền đánh Yến Bắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.